Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung trong sách có nhiều phần cô không quen, xem ra cần phải ôn lại toàn bộ sách giáo khoa trước đây. Nếu không, nhiều nhân vật lịch sử sẽ không hiểu được. Dù không nắm rõ lịch sử và văn học hiện tại, nhưng môn toán, lý, hóa lại là sở trường của cô. Học giỏi ba môn này, đi đâu cũng không sợ. Nên kiếp trước cô chọn học khoa học tự nhiên và thành tích rất tốt. Cô cũng đạt được không ít thành tựu. Không biết thế giới này có giống với thế giới mà cô từng biết không? Nếu tiến trình giống nhau, thì khoảng 7 năm nữa có thể khôi phục kỳ thi đại học. Khi đó cô vừa tốt nghiệp trung học, như vậy cô còn 2 năm để học tập. Vì vậy, để chuẩn bị cho một tương lai dễ dàng, Lâm Dĩ Ninh đã có kế hoạch. Cô chỉ mong thế giới này giống với nơi cô từng sống, để có thể tốt nghiệp và theo đuổi cuộc sống mà cô mong muốn. Tất nhiên, bây giờ còn có một nhiệm vụ quan trọng là kiếm tiền. Cải cách và mở cửa đã diễn ra, nhưng không có tiền vốn thì không làm gì được. Muốn có cuộc sống thoải mái sau này thì phải nỗ lực từ bây giờ. Trong đầu cô chợt nghĩ đến các tiểu thuyết đã đọc. Nhân vật nữ chính thường đi chợ đen, nhưng Lâm Dĩ Ninh không muốn dính dáng đến những chuyện như vậy nếu không cần thiết. Cô nghĩ mình nên đi dạo quanh huyện thành, xem có cơ hội kinh doanh nào không. Nếu thật sự không còn cách nào khác, có lẽ cô sẽ phải đến chợ đen. Đang mải suy nghĩ, Lâm Dĩ Ninh bị một cú va chạm mạnh vào cánh tay. Cô quay đầu lại, nhìn thấy bạn nam ngồi cùng bàn đang tỏ vẻ thách thức. Xin lỗi, Vương Phong, bạn nam đó, nhìn Lâm Dĩ Ninh với vẻ khinh thường. Ngươi cũng xứng đáng để xin lỗi sao? Lâm Dĩ Ninh không nói nhiều, lập tức giơ tay tát vào mặt Vương Phong. Tiếng động lớn khiến cả lớp đều kinh ngạc. Ai cũng không tin vào mắt mình. Đó là Vương Phong, mà Lâm Dĩ Ninh dám đánh hắn. Ngươi tìm chết, Vương Phong, bị bất ngờ với cái tát. Sửng sốt một chút rồi lập tức nổi giận, giơ nắm đấm lao về phía Lâm Dĩ Ninh. Mấy cô bạn trong lớp không khỏi lo lắng kêu lên. Cẩn thận, Lâm Dĩ Ninh ngả người về sau, né được cú đấm của Vương Phong. Sau đó liền nhấc chân đá thẳng vào bụng hắn. Kiếp trước, Lâm Dĩ Ninh từng trải qua một lần bị bắt cóc. Sau khi được giải cứu, anh trai đã tìm một huấn luyện viên riêng cho cô. Và từ đó cô bị ép vào chế độ tập luyện khắc nghiệt suốt 10 năm, khiến cô không còn là cô bé nhút nhát, mong manh cần sự quan tâm của cha mẹ nữa. Vương Phong bị Lâm Dĩ Ninh đá một cú mạnh, lùi lại vài bước, va vào người các bạn học khác. Con mụ này, dám đánh tao à? Hôm nay tao không cho mày biết tay thì tao không họ Vương nữa. Vương Phong tức giận đứng dậy, cầm lấy ghế gần đó và lao về phía Lâm Dĩ Ninh. Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng đổi vị trí, né cú tấn công của hắn và ra đòn đá mạnh vào người hắn. Vương Phong mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Lâm Dĩ Ninh không để hắn có cơ hội phản công. Cô cầm chiếc ghế vừa rơi, ném thẳng vào người hắn, rồi đạp chân lên ghế. Tao có tính xấu, mày không biết sao? Hay mày nghĩ tao dễ bắt nạt? Trước đây mày dám lăng mạ và đụng tay đụng chân với tao. Tao không chấp, nhưng mày nghĩ tao sợ mày à? Vương Phong mắt đầy hận thù, nhìn cô với ánh mắt muốn nuốt chửng. Cách chương.